Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Tần Cung lựa chọn. Tác giả, Phượng Si từ hội nghị bắt đầu liền không có giảng một câu ngao chiến lúc này mới đứng dậy. Mở miệng nói, chiến, thiên tộc dã tâm chính là hướng về phía toàn bộ thương khung đại lục tới. Bọn họ yếu nhất mục đích thập phần minh xác, chính là tưởng quyển dưỡng nhân tộc. Tiêu diệt cái khác các tộc, nhất thống thương khung, nếu liên quân như vậy bất chiến, tưởng cùng thiên tộc hòa bình ở chung, đó là hoàn toàn không có khả năng, mà các tộc tính toán mượn thiên tộc không hề xuất binh cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng lên liên quân thực lực. Cái này ý tưởng là đại sai mà đặc sai, bởi vì ta liên quân ở tăng lên chỉnh thể thực lực là lúc, thiên tộc đồng dạng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy thiên tộc tư chất. Chỉ cần có sung túc nhân tộc làm đồ ăn nói, về sau sẽ có nhiều hơn tam đầu dị hình cường giả tiến hóa ra tới. Hiện giờ ta liên quân chung, chân chính có thể chống cự tam đầu bốn cánh tay cùng tam đầu năm cánh tay dị hình người chỉ sợ cũng. Chỉ có Chí Tôn Vương một người, nếu cấp thiên tộc lấy cũng đủ thời gian nói. Kia tam đầu bốn cánh tay cùng tam đầu năm cánh tay chí cường giả đem không ngừng xuất hiện. Đến là... ta liên quân tưởng bất diệt vong đều không thể. Nghe xong ngao chiến nói sau, khác nhau tộc thủ lĩnh nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Rồi sau đó, bọn họ đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Ta đồng ý ngao chiến ý kiến. Thừa tố chiến tranh kéo đến đuổi thời gian càng dài, đối ta thương khung đại lục liên quân càng bất lợi. Bởi vậy, chúng ta không chỉ có muốn chiến, hơn nữa muốn tận khả năng mà đem nhân tộc tộc nhân cứu ra. Chuyển rời đến hậu phương lớn hoặc là cái khác địa phương đi. Bởi vì nhân tộc là thiên tộc tiến hóa chủ yếu năng lượng nơi phát ra. Cho nên, chúng ta phải nhanh một chút mà chặt đứt bọn họ đồ ăn nơi phát ra. Mới có thể cuối cùng lấy được đối thiên tộc cuối cùng thắng lợi. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, cự nhân tộc thủ lĩnh lập tức đứng dậy. Hắn lớn tiếng kêu lên. Ý chí tôn vương chi ngôn. Nhân tộc chẳng phải là thành thiên tộc xâm lấn thương khung đầu sỏ gây tội sao? Nếu đem nhân loại toàn bộ tiêu diệt rớt, thiên tộc chẳng phải là bất chiến mà lui sao? Ngoặc kép, cự nhân thủ lĩnh này tuyệt đối là chu tâm chi ngôn. Nghe xong hắn nói sau, sở hữu dị tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, sôi nổi nhìn về phía nhân tộc đại biểu Tần Cung, Tần Âm, ngao chiến cùng Hạ Thanh Đồng. Kỳ thật, chủ trương đình chỉ chiến tranh năm cái dị tộc đều kiềm giữ ý nghĩ như vậy. Cho nên bọn họ mới đưa ra lấy nghỉ ngơi lấy lại sức vì lấy cớ. Phía trước bọn họ sở dĩ muốn chiến, là bởi vì bọn họ bất chiến không được. Thiên tộc tất nhiên muốn khắp nơi tiêu diệt bọn họ. Nhưng hôm nay Tần Cung xuất hiện, có pháp trận làm hậu thuẫn. Thiên tộc không dám xuất binh. Cho nên, bọn họ mới nghĩ tới bổn tộc an nguy. Tính toán cự chiến, hiện giờ cự nhân thủ lĩnh thế nhưng trực tiếp đem nói như vậy làm rõ ra tới. Làm chủ trương bất chiến dị tộc thủ lĩnh sắc mặt trở nên khó coi tới rồi cực điểm. Bởi vì đây là hắn tiếng lòng, đô la nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là. Nhân tộc tham dự hội nghị bốn người trên mặt thế nhưng không có nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ. Y như phía trước bình tĩnh, cứ như vậy. Trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hội trường không khí trở nên dị thường khẩn trương. A ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, Tần Âm đột nhiên ngửa đầu phá lên cười. Nháy mắt đánh vỡ hội trường yên tĩnh. Mà mọi người ánh mắt cũng đều hướng Tần Âm nhìn qua đi. Tần Âm cười bãi lâu ngày. Lúc này mới đứng dậy đi tới hội trường trung tâm. Mở miệng nói. Đem nhân tộc tiêu diệt rớt. Các ngươi có thể thử xem. Nếu các ngươi thật sự làm như vậy, thiên tộc sẽ ở trước tiên hướng các ngươi xuất binh, cho các ngươi vong tộc diệt chủng. Các ngươi có thể tin. Nghe xong Tần Âm nói sau, chúng dị tộc thủ lĩnh vẻ mặt hoảng sợ, mà cự nhân thủ lĩnh nháy mắt mở miệng hỏi. Tần Âm nữ hoàng bệ hạ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hay là ngươi là ở nói cho chúng ta biết các tộc? Ngươi nhân tộc đã cùng thiên tộc liên hợp lại sao? Hừ, cự nhân thủ lĩnh, thỉnh ngươi nói chuyện thời điểm dùng não được không? Ta tới hỏi ngươi, Ngươi sẽ cùng lấy ngươi tộc nhân vì lương thực địch nhân liên hợp ở bên nhau sao? Tần Âm hai mắt bên trong sắc bén, ánh mắt nháy mắt bắn về phía cự nhân vương. Cự nhân tộc thủ lĩnh toàn thân đều là cứng lại, lập tức mở miệng nói. Tự nhiên sẽ không, cho nên, nhân tộc cũng sẽ không. Tần Âm mở miệng nói. Kia vì sao tiêu diệt nhân tộc, thiên tộc sẽ đối chúng ta động thủ đâu? Cự nhân tộc thủ lĩnh mở miệng hỏi. Nếu ai đoạn tuyệt các ngươi tu luyện năng lượng, đoạn tuyệt ngươi tộc nhân lương thực, ngươi sẽ thế nào? Tần Âm mở miệng hỏi. Kia tự nhiên là bất tử vì hưu. Cự nhân tộc thủ lĩnh mở miệng nói. Cho nên, thiên tộc xâm lấn thương khung lúc sau, nhất sẽ không vong tộc diệt chủng chính là nhân tộc. Không chỉ có sẽ không diệt vong, còn sẽ đã chịu thiên tộc mạnh mẽ bảo hộ. Các ngươi cảm thấy đâu? Tần Âm mở miệng nói. Nghe xong Tần Âm nói sau, sở hữu dị tộc thủ lĩnh sắc mặt nháy mắt đại biến. Hừ, không cần tổng cầm cắt câu lấy nghĩa thượng cổ hạo kiếp tới cùng nhân tộc nói sự. Các ngươi các tộc thật sự đã chịu ủy khuất sao? Thượng cổ hạo kiếp sự tình, chúng ta ai cũng không có tự mình trải qua quá. Cho nên, các ngươi sở nắm giữ hết thảy về nhân tộc hành vi phạm tội đều có thể là giả. Hiện tại thương khung hạo kiếp liền bãi ở chúng ta trước mặt. Các ngươi hẳn là rõ ràng thiên tộc dụng tâm. Bọn họ xâm lấn thương khung, tuy rằng là vì nhân tộc mà đến, nhưng bọn họ cuối cùng mục đích lại là muốn đem các ngươi các tộc tiêu diệt rớt. Chỉ giữ lại nhân tộc mới là thật sự. Như vậy xem ra, thượng cổ hạo kiếp chung, nhân tộc sở dĩ không có đã chịu quá lớn đánh sâu vào. Có đại lượng dân cư giữ lại. Này nguyên nhân trong đó còn dùng ta đi nói sao? Nghe xong Tần Âm nói sau, chúng dị tộc thủ lĩnh sôi nổi gật đầu, đều thâm chấp nhận. Mà lúc này, Tần Âm lại lần nữa mở miệng nói. Cho nên, trẫm lợi chủ tiến quân, mới là thương khung đại lục cùng ngươi khác nhau tộc khả năng sinh tồn xuống dưới duy nhất hy vọng. Các ngươi không cảm thấy sao? Cái này, các tộc thủ lĩnh lập tức đứng dậy, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý liên hợp ở bên nhau, cùng thiên tộc tử chiến rốt cuộc. Nguyên bản chỉ hướng nhân tộc mâu thuẫn cùng nguy hiểm, thế nhưng bị Tần Âm nói mấy câu liền cấp hóa giải, lại còn có kích phát nổi lên các tộc chủ chiến cảm xúc. Này đủ thấy Tần Âm chỗ hơn người. Kế tiếp, các tộc quyết định một lần nữa kết thành kiên định đồng minh, cũng tuyển ra liên quân người chỉ huy. Bởi vì phía trước 6 tộc liên quân từ Ngao Chiến chỉ huy, cho nên 6 tộc sôi nổi tuyển Ngao Chiến làm liên quân tổng chỉ huy. Nhưng ma tộc cùng yêu tộc lại kiên định mà thi hành Tần Âm vì tổng chỉ huy. Mà Tần Âm lúc này lại lần nữa đứng dậy. Vô luận ai làm liên quân tổng chỉ huy, chúng ta mục đích đều là nhất trí, đó chính là cuối cùng đánh bại thiên tộc. Bất quá, người chỉ huy đương nhiệm trọng đại, bất luận cái gì một cái quyết sách, đều sẽ xử liên quân lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Bởi vậy, tổng chỉ huy người được chọn lựa chọn nhất định thận chi song thận mới được. Đối với các tộc lựa chọn Ngao Chiến, bổn không gì đáng trách. Rốt cuộc Ngao Chiến đã từng đảm nhiệm quá thương khung đế quốc nguyên soái chức. Ở thương khung đế quốc nhất thống đại lục là lúc, toàn bộ thương khung đế quốc đại quân điều động, toàn bộ từ Ngao Chiến chỉ huy. Lúc sau, lại ở thương khung đế quốc đảm nhiệm hơn 100 năm nguyên soái chức. Hắn có được không người có thể với tới thống soái năng lực. Dùng hắn, ta cũng thập phần yên tâm. Bất quá, có một chút lại là muốn đưa ra. Đó chính là Ngao Chiến thống soái năng lực tuy không người có thể cập, nhưng cái nhìn đại cục khiếm khuyết, nắm giữ toàn cục năng lực không đủ. Cho nên, thỉnh chư vị thủ lĩnh lại châm trước một chút mới hảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.